Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 545 gìn giữ đất đai. Chương 545 gìn giữ đất đai. Triệu Hàm Chương hỏi: Kia Tiên Bi cùng Hung Nô đâu? Trần Ngọ dừng một chút, cuối cùng khẽ cắn môi nói: Đánh bọn họ cũng đúng, bất quá trừ bỏ lương thảo, Triệu gia quân còn cần cho ta 30 con ngựa, bọn họ toàn bộ khất sống quân cũng chưa mấy thớt ngựa. Nhưng thật ra có mấy chục đầu nghiêu, chuyên môn kéo người bệnh cùng lão nhược dùng, lại tìm không thấy thuê bọn họ người. Bọn họ phải đem nghiêu giết, Tiên Bi cùng Hung Nô đều dũng mãnh. Lấy kỵ binh nổi tiếng, dùng kỵ binh cùng bọn họ đánh tự nhiên là đánh không lại. Trần Ngọ cũng không cảm thấy chính mình có thể luyện ra so với bọn hắn còn lợi hại kỵ binh, hắn đều có hắn đấu pháp, cùng Triệu Hàm Chương muốn 30 con ngựa là vì truyền lại tin tức, kỵ binh tốc độ mau. Hắn yêu cầu càng nhiều càng mau thám báo, Triệu Hàm Chương cũng không hỏi hắn đấu pháp. Một ngụm ứng hạ, Trần Ngọ trong lòng trầm xuống, thật đúng là đánh Tiên Bi cùng Hung Nô a. Trần Ngọ kéo kéo khóe miệng, tính toán nhiều yếu điểm lương thảo, kia Triệu tướng quân rốt cuộc là muốn đánh Tiên Bi vẫn là Hung Nô đâu? Nếu là Hung Nô, hắn có thể lược thiếu muốn một ít, Tiên Bi còn phải lại tăng giá mới được. Bất quá, Tiên Bi gần nhất không làm gì sự đi, vì cái gì muốn đi đánh Tiên Bi? Triệu Hàm Chương nói, ta tưởng mướn các ngươi vì ta gìn giữ đất đai. Trần Sĩ trừng lớn đôi mắt, thân mình nhịn không được trước khuynh, kia này lương thảo như thế nào tính? Có lẽ là sợ Triệu Hàm Chương đổi ý. Trần Sĩ nói, phòng thủ so xuất kích mỗi ngày hao phí lương thảo muốn một chút nhiều, ta có thể lại giảm hai thành. Triệu Hàm Chương nói, ta muốn các ngươi thủ Cốc Thành, Cốc Thành khoảng cách nơi này không phải rất xa, lại hướng Lạc Dương phương hướng đi lên một ngày công phu là có thể đến. Nhưng Cốc Thành rất nhỏ, căn bản ngăn không được Hung Nô cùng Tiên Bi. Hơn nữa Lạc Dương vốn là có nơi hiểm yếu, Cốc Thành tồn tại ý nghĩa càng như là chạm gác, có thể trước tiên phát hiện địch nhân, trước tiên cảnh báo. Nếu chỉ là vì cảnh báo, hướng nơi này phóng hai đội nhân mã, 200 binh lính cũng đủ, gì đến nỗi dùng nhiều tiền tới mướn bọn họ. Trần Sĩ ám chỉ nói, Triệu tướng quân, ta nơi này nhưng có 5.000 người, mỗi ngày sở cần lương thảo cũng không ít. Triệu Hàm Chương nói, mỗi tháng ta đều sẽ cho các ngươi một đám lương thảo, năm nay một tốt một ngày ta cấp một cân lương. Trần Sĩ xoay chuyển trong mắt hỏi, Triệu tướng quân sang năm còn muốn mướn chúng ta? Sang năm giá như thế nào tính? Ta sẽ ở Cốc Thành cấp các ngươi đồng dạng khối địa, cho các ngươi trồng trọt. Trần Sĩ đã có đoán trước, đành phải nuốt nuốt nước miếng, hỏi, hạt giống kia, nông cụ, còn có, nếu Cốc Thành gặp được xâm nhập. Triệu Hàm Chương nói, hạt giống ta cung cấp, nông cụ đại gia cùng nhau nghĩ cách. Cốc Thành nếu đã chịu công kích, Lạc Dương tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Trần Sĩ trong lòng kích động, lại vẫn là cẩn thận tự hỏi lên, chẳng lẽ khất sống quân không có dừng lại nơi dàn xếp xuống dưới canh tác sao? Bọn họ có, hiện tại Đại Tấn khắp nơi là hoang phế đồng ruộng, thậm chí là phòng ốc thành trì, bọn họ tùy tiện tìm một chỗ chiếm xuống dưới là có thể trồng trọt, nhưng gieo đi lại không nhất định có thể được thu hoạch, càng không thể an cư. Một là bọn họ không có đủ hạt giống canh tác, nhị là bọn họ không có chống đỡ từ gieo giống đến thu hoạch lương thảo, tam là bọn họ ngăn không được cùng bọn họ gặt gấp lương thực loạn quân. Này loạn quân bao gồm nhưng không giới hạn trong Hung Nô, Tiên Bi, cách vách thành trì đóng quân, các ổ bảo chủ cùng khắp nơi lưu lạc lưu dân quân. Trần Ngọ không loại quá địa sao? Loại quá, chính là bởi vì vất vả một năm, cuối cùng thu đi lên đồ ăn liền binh lính lương thảo đều không đủ. đói chết người so chết ở trên chiến trường còn muốn nhiều. Bọn họ lúc này mới lựa chọn khắp nơi lưu lạc ăn xin. Cho người ta đánh giặc kiếm tiền mua lương thảo, tuy rằng cũng sẽ người chết. Nhưng chết nhân số so ngốc tại một chỗ đói chết muốn cường, không phải không có thế lực muốn thu phục bọn họ chính mình cũng nguyện ý bị thu phục, lại luôn là không như mong muốn. Đông Hải Vương đã từng muốn nhận hạ bọn họ, nhưng hắn binh mã đông đảo, Khất Sống quân tuy rằng có thể đánh giặc, lại chỉ có 5-6 ngàn người, Đông Hải Vương liền không quá có thể để mắt, hơn nữa hắn đều có thể làm mặt khác quân đội bắt giữ. Phu quân bán lấy trợ cấp quân phí, lại sao có thể cấp đủ Khất Sống quân lương thảo? Cho nên Khất Sống quân ở Đông Hải Vương nơi đó ngây người không đến một tháng liền đi ra ngoài, Đông Hải Vương đều nuôi không nổi bọn họ. Càng đừng nói thế lực khác, Trần Ngọ ám chỉ Triệu Hàm Chương nói. Triệu tướng quân, liền tính chỉ tính 5.000 quân tốt tiêu hao, một ngày ngươi cũng muốn cho ta 5.000 cân lương, này cũng không ít, ngài xác định muốn mướn ta một năm sao? Triệu Hàm Chương gật đầu nói, xác định. Trần Ngọ, điều kiện cũng chỉ là gìn giữ đất đai. Không tồi, cũng chỉ là gìn giữ đất đai, Triệu Hàm Chương nói. Nếu có điều lệnh, xử các ngươi hướng ra phía ngoài khoách thổ, ta khác phó giá, điều kiện này quá hậu đãi. Thế cho nên Trần Ngọ nhất thời không dám đồng ý. Hắn nói, ta phải cùng bộ hạ thương nghị, Triệu Hàm Chương tỏ vẻ lý giải. Đứng dậy nói, mặt trời lặn phía trước cho ta đáp lời. Ngày mai sáng sớm ta liền phải khởi hành hồi Lạc Dương đi. Trần Ngọ đồng ý, nàng vừa đi. Hắn lập tức đem Phùng Long mấy cái kêu tiến vào. Trầm ngưng nói, các ngươi nói, nơi này có phải hay không có cái gì âm mưu? Phùng Long cũng có này hoài nghi. Kia Triệu Hàm Chương liền không phải dễ đối phó. Phía trước thu được những cái đó tin tức chính là bọn họ Dự Châu quân truyền tới. Cũng không biết thật giả, nếu là giả, không biết Lạc Dương hiện tại là cái gì tình hình. Nếu là thật sự, kia nàng thủ đoạn nhưng thật cao minh, lại tàn nhẫn, chúng ta có thể hay không bị bán còn cho nàng đếm tiền a? Lý Đầu liền không tưởng nhiều như vậy. Hỏi, chúng ta trừ một cái mệnh ngoại còn có cái gì nhưng tính kế? Phùng Long, vạn nhất tính kế chính là chúng ta mệnh đâu? Trần Ngọ ngồi xổm trên mặt đất tự hỏi, sau một lúc lâu lắc đầu nói, sẽ không, ta tự nhận còn có vài phần thức người năng lực, nàng không giống người xấu, đối hắn. Phùng Long là tin tưởng, liền nói ngay, vậy làm, đúng vậy, liền làm, lo trước lo sau cũng không phải là đại nam nhân việc làm. Lý Đầu thanh âm một thấp. Hơn nữa lại không kiếm lương thực, trong quân liền phải đói chết người. Trần Ngọ vừa nghe liền cũng hạ quyết tâm, hành, liền cùng nàng đi. Phùng Long có chút hy vọng xa vời nói, vạn nhất lần này liền dàn xếp xuống dưới đâu. Liền Trần Ngọ cùng Lý Đầu đều đi theo mặc sức tưởng tượng lên, bất quá bọn họ không dám nghĩ đến quá sâu, sợ hãi hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Triệu Hàm Chương mới trở lại đóng quân doanh địa không bao lâu liền thu được Trần Ngọ hồi âm, nàng kiều kiều khóe miệng, rất là vừa lòng. Tăng Việt cùng Nguyên Lập lại tất cả đều khó hiểu. Nữ lang, chúng ta lấy ra nhiều như vậy lương thảo, rõ ràng có thể chính mình chiêu lưu dân luyện binh, hà tất thế nào cũng phải mướn bọn họ. Binh, kỳ thật là không thiếu, nơi nơi đều là lưu dân. Chỉ cần có lương thực, có tiền, vung tay một hô là có thể chiêu đến không ít người, chính mình tự mình luyện ra binh là không giống nhau, này trung thành độ không thể so mướn ngoại lai binh cường. Triệu Hàm Chương nói, chính mình chiêu binh, không chỉ có yêu cầu lương thực, còn cần vũ khí, giáp y, càng cần nữa bồi dưỡng mang binh tướng quân, hao phí sức người sức của không biết nhiều ít. Mà hiện tại, chúng ta chỉ cần cấp đủ lương thảo liền có thể thu hoạch một chi dũng mãnh quân đội. Vì sao không làm? Bọn họ đều cảm thấy Khất Sống quân là thuê tới, là người ngoài, sẽ không trung tâm, lại đã quên, nàng hòa thân tự bồi dưỡng ra tới binh lính kỳ thật cũng là thuê quan hệ, một khi bị đánh tan. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ đầu nhập người khác, ôm ấp cầu sống. Chẳng lẽ nàng còn mong chờ bọn họ lấy thân tuẫn nàng sao? Khất sống quân thực giảng danh dự, chỉ cần đưa tiền, đó là đánh cho tàn phế cũng sẽ thủ vững nhiệm vụ. Cũng không so thân quân kém, những người này dùng hào. Sẽ là một đại vũ khí sắc bén, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.